Chương 1239, đồ tể. Cho nên đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, bọn họ mới có thể cảm giác được như vậy khẩn trương, bởi vì Trương Lương thần thái, thật là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Cái loại này bất kể là bất luận kẻ nào, đều không thể đả đảo sự cường đại của hắn cảm giác, để còn lại gỗ đều lâm vào sâu đậm vô lực ở giữa. Nếu như nói đây là đang những thứ khác tình huống bên dưới có thể cảm nhận được tình huống, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đủ trở nên nhìn lên, vì vậy trừ cái đó ra, bọn họ hầu như đã vô lực có thể làm. Chết lặng, nhìn đồng loại từng cái ở Trương Lương thủ hạ dường như chém dưa thái rau một dạng chết đi, những thứ này gỗ rốt cuộc bắt đầu bất an. Khủng hoảng ở quần thể trong lan tràn ra luôn là hết sức dễ dàng, bọn họ dùng coi là kẻ thù con mắt nhìn trước mặt Trương Lương. Cái này khiêu khích nhân loại của bọn họ, cái này cường đại đến để bọn họ đều cảm giác không có thể ra sức nhân loại. Nhân loại luôn là nói bọn họ là quái vật, thật không nghĩ tới, nhân loại mới thật sự là quái vật. Nhìn ta làm cái gì Trương Lương cười khẽ, không muốn đang đánh bất quá ta sau đó mịch có bày ra một bộ người yếu sắc mặt, lẽ nào đang đối mặt nhân loại thời điểm các ngươi lại nương tay, lẽ nào đang đánh ngược lại ta sau đó các ngươi sẽ không hoan thiên hỷ địa tranh đoạt huyết nhục của ta nếu làm xong muốn phân thực ta chuẩn bị, vậy sẽ phải gánh vác bị ta giết chết hậu quả. Bất kể là làm cái gì sự tình, đều muốn làm xong gánh chịu hậu quả chuẩn bị, không nên đến đầu đến, lại bày ra mình là người yếu sắc mặt, cái kia để cho người chán ghét. Trương Lương bình tĩnh đem quỷ quẹ đưa vào một đầu gà ổ trong bụng, bàn tay mạnh mẽ mà chậm rãi cầm từ phía sau lưng len lén vòng qua tới bị cạ cụ. Cái kia kịch liệt dãy rủa, thế cho nên để hắn đều cảm thấy có vài phần không đành lòng. Người cái này đồ tể rốt cuộc, bị bắt bị cả củ gầu nhịn không được kêu lên. Có, ý, đồ tể Trương Lương tò mò chỉ chính mình, hiển nhiên là đối với cái này cái xưng hô có vài phần hết ý cảm giác, thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc trước dưới trạng thái, lúc này Trương Lương coi như là đối với tiếng xưng hô này sớm đã có dự đoán. Ân, giả như là đơn thuần đứng ở nơi này chút gỗ góc độ mà nói, lúc này Trương Lương, đúng là cực kỳ giống một cái đồ tể răng rớp, nếu như không phải hắn hiện tại thoạt nhìn vẫn tính là có vài phần thân thiết hòa ái dáng vẻ. Đương nhiên, Trương Lương nhận đồng một nguyên nhân là bởi vì, hắn hiện tại, y phục trên người hầu như đều đã bị tiên huyết nhiễm đỏ, đây nếu là đổi thành cái gì hết ý tình trạng. Không làm được vẫn có thể chỉ đùa một chút. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là vô cùng biết rõ, đây cũng không phải là máu tươi của hắn cầm quần áo nhiễm đỏ, mà là những cái này bị hắn giết rơi gỗ tiên huyết. Thực sự là gây mũi mùi máu tươi. Trương Lương ở trong lòng yên lặng trách tội một cái âm thanh, sau đó dứt khoát muốn đem trên người mình y phục cho cởi ra. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền nhớ lại tới nhất kiện sự tình. Giả như thật là tại dạng này chết tình huống bên dưới đem chính mình y phục cho cởi, chờ một chút những kia máu me lại không thể tránh khỏi sẽ nhiễm đến trên người của mình. Cái ý nghĩ này chỉ là sản sinh, cũng đã đầy đủ gọi người làm mửa. Trương Lương mặc dù nói không có quá nhiều khiết phích, thế nhưng cũng không đại biểu cho hắn có thể tiếp thu dáng vẻ như vậy chẳng diện. Vừa nghĩ tới trên người của mình đều là bị gỗ tiên huyết nhiễm đỏ chẳng diện, lúc này Trương Lương cũng cảm giác được một trận không nói. Ta tiếp tục ăn mặc đi. Trương Lương trong lòng yên lặng bỏ qua đem y phục trên người cho cởi ý tưởng, lại nói tiếp, thật có thể gặp phải loại này cầm quần áo nhuộm hồng trắng diện, cũng là không dễ dàng. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều không ngờ rằng, sẽ có dáng vẻ như vậy biến hóa. Chỉ là, để lúc này Trương Lương cảm giác được có vài phần hết ý là, cái này gấu lại còn không có rời đi. Mới vừa rồi bị hắn tóm lấy bị cả cụ thời điểm. Mặt của đối phương bên trên rõ ràng liền không phải dáng vẻ như vậy thần tình, mà không phải là giống như là bộ dáng như hiện tại bị hắn bắt lại cảm giác. Ngươi còn có lời gì muốn nói Trương Lương khẽ như mày, đối phương nếu không hề rời đi, vậy chính là có liền muốn tự nhủ, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ở bây giờ loại này tình huống bên dưới, đối phương còn có lời gì ngữ nói với hắn. Ngươi thừa nhận mình là đồ phu đối phương cực kỳ hiển nhiên là có vài phần không có dự liệu đến cảm giác, lúc trước thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến có ở chỗ này hay không bị Trương Lương cho bắt được cảm giác, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là tại chính mình gan to bằng trời cùng Trương Lương nói xong những lời này sau đó, đối phương cư nhiên không có lập tức biểu hiện ra muốn bắt hắn lại nguyện vọng, ngược lại thì có vài phần để mặc cho nhìn hắn, giống như là không có tính toán giết hắn đi tựa như ta cũng không có nói qua tự ta là, ngươi còn không muốn đi, thật chẳng lẽ muốn được giết chết sao? Trương Lương Huy vũ mình một chút trong tay quỷ quẹ. Đầu kia gỗ vào lúc này mới phản ứng được, ở hôm nay tình huống bên dưới, hắn lập tức hiểu chính mình hiện tại cần nhất là cái gì, chạy trốn a bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết tình huống bên dưới, đến cùng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Bất kể là cái gì sự tình, cũng là muốn tâm A có một cái mạng mới có tư cách đàm luận những thứ khác. Lúc này, đầu này bị cả củ gậu cuối cùng từ Trương Lương mặc kệ dưới thanh tỉnh lại, hắn lúc này cần nhất làm là cái gì. Vì vậy, vào lúc này dưới trạng thái, hắn lúc này lập tức phản ứng, hắn hiện tại không liều mạng mà chạy, hắn muốn chạy trốn tới phía sau mình Trương Lương. Nếu như là ở những thứ khác tình huống bên dưới, đầu này bị cả củ, Trương Lương nhất định sẽ không chút khách khí lấy đi đối phương sinh mệnh. Thế nhưng, đồ tể cái này danh xưng, Trương Lương nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, y hắn bên ngoài rất ưa thích. Tiếng xưng hô này cũng không tệ dáng vẻ, không phải sao mặc dù không có mạ gì a huyết thủ người tàn sát ra gì gì đó kỳ quái, thế nhưng nghe vẫn là rất không sai, Trương Lương tại chính mình thầm nghĩ lấy, sau đó tiếc nuối nhìn thoáng qua chính mình quỷ quẹ, đó là một thanh kiếm hình thái. Không phải đại khảm đao gì gì đó, thật là khiến người ta tiếc nuối à. Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, thế nhưng lúc trước tình huống bên dưới, hắn ngược lại là quên mất hắn lúc này còn cần làm cái gì. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp, hắn hiện tại cũng đúng là cái gì sự tình cũng không cần làm, bởi vì vừa lúc đó, những thứ khác gỗ đều đã nắm lấy cơ hội, rất xa trốn tránh mở. Phải biết là, lúc trước tổ hàng dưới đài, những thứ này gỗ đều là vô cùng rõ ràng biểu hiện ra tâm tình của mình. Bởi vì bọn họ đều hết sức biết rõ chính mình cần chính là cái gì, muốn bắt lại Trương Lương, cái ý nghĩ này lại nói tiếp tuy là đơn giản, thế nhưng thật muốn áp dụng, nhưng là vô cùng gian nan.